Từ Tánh Linh đến Phan Rang. Trước khi đến Phan Rang bằng một con đường khác, con đường vừa đi qua, tôi có ý định xuống thung lũng La Ngà, men theo hữu ngạn dòng sông để tìm xem một con đường qua ngà này có tiện không. Tôi khởi hành vào ngày 22 tháng 5. Chuyến thám hiểm này có thể khó khăn vì mùa mưa đã đến. Chúng tôi qua sông ở Bắc Nui, rồi theo con đường đi về hướng Tây. Đường mòn dẫn đến Blue rất tốt, nhưng từ làng này, hay nói đúng hơn, từ Đạ Cai, Ba Cai, gần Blue, đến Cao Cang, không có con đường nào khác hơn là La Ngà. Cả cánh đồng đều bị ngập lụt. Tuy nhiên, dân làng cam đoan với tôi, nếu đi vòng lên hướng Bắc, sẽ qua khỏi cánh đồng và đến Cao Cang. Tôi đi theo lộ trình của ông Nays và Uyman, đi ngang qua các làng Mepu, Versa, Humo, trên sông Đạ Hoai, một trong những nhánh sông lớn của sông Đồng Nai. Từ Humo, tôi đi theo một con đường khác, tiến về hướng Tây, rồi về hướng Nam. Tôi gặp những bộ tộc độc lập, không đóng thuế cho ai cả. Khắp nơi, họ tiếp đãi tôi rất ân cần, nhưng hành trình cực kỳ vất vả vì đường dốc và mới mở. Vắt lại rất nhiều. Ở vài nơi, đi được 20 bước phải dừng lại một lần để bắt cả một tá con vắt. Thật đúng là một cực hình. Tôi đi ngang qua các làng Mua, Prone, Coneho, Mờ Sang. Người thượng dệt vải làm mền, khố, áo ngắn. Họ chỉ trồng lúa rẫy. Chủ làng tiếp khách, mời khách uống rượu và nghe nhạc cồng chiêng. Bảy người thượng, mỗi người cầm một cái còng xếp hàng theo kiểu Ấn Độ, rồi đi chậm chậm trong lều, dùng nắm tay phải đánh theo nhịp điệu. Hòa âm rất khéo và cảm động. Ngày 20 tháng 5, dân làng cam đoan với tôi chiều nay sẽ đến Cao Cang. Chúng tôi còn đi qua các làng Trang Muông, Con Hine. Trong vài giờ, dưới cơn mưa, chúng tôi đi trong một khu rừng đầy vắt và cuối cùng chúng tôi đến Đạ Cai, nơi tôi đã khởi hành cách đây 4 ngày. Rõ ràng không có con đường nào khác, con đường sông nối liền Đạ Cai với Cao Cang. Tôi đành phải đi theo lối này. Đạ Cai cách La Ngà khá xa, nhưng cánh đồng đã bị ngập lụt. Chúng tôi có thể rời bến ở một địa điểm gần buôn và chèo thuyền đi giữa những đám cỏ cao trong vài giờ. Dòng sông uốn khúc quá nhiều nên phải mất một ngày chèo thuyền từ buôn này đến buôn khác. Ông Nays đã thăm Cao Cang và mô tả tỉ mỉ Đa Ba Cua, một tảng đá khổng lồ mà dân trong vùng tôn sùng như thượng đế. Ở Cao Cang, người thượng không nói tiếng Mạ mà dùng một thổ ngữ rất gần với tiếng Khmer. Tôi nhận xét thấy từ Đạ Cai đến Cao Cang có những bộ tộc khác nhau. Cao Cang nối liền với Đông Ly, một làng nằm gần với hợp lưu sông La Ngà và Đồng Nai bằng một con đường có thể đi xe trâu vào mùa khô. Vào mùa này, đường bị ngập nước. Ngày 23 tháng 5, trong một ngày, tôi đi từ Cao Cang trở về Tánh Linh. Tôi chèo thuyền từ Cao Cang đến Võ Đắt, rồi đi bộ từ Võ Đắt đến Tánh Linh. Từ chuyến thám hiểm này, tôi rút ra một kết luận là đi theo hữu ngạn sông La Ngà không có lợi. Cả vùng là một cánh đồng ngập nước từ những trận mưa đầu mùa và có rất ít dân cư sinh sống. Ngày 30 tháng 5, tôi trả về Phan Thiết con voi, các quản tượng và một người Việt. Tất cả đều bị sốt rét nặng, không còn giúp tôi được nữa. Tôi lại lên đường, tính men theo tả ngạn sông La Ngà, lên tận Công Rung. Tôi muốn con đường đi qua đây thay vì vượt sông La Ngà hai lần ở Bắc Nui và Con Rung như tôi đã đi đến Tánh Linh theo hữu ngạn. Từ Tánh Linh đến Cha Con phải mất nguyên một ngày đường. Chúng tôi đi vòng núi Ông, leo lên những hoành sơn cuối cùng ở hướng Bắc, rồi đi vào vùng đồng bằng. Cha Con nằm trong một thung lũng có núi Snung bao bọc ở ba phía. Dòng suối chảy qua thung lũng là một nhánh sông Phan Thiết. Từ Cha Con, chúng tôi vượt đèo đến Cà Giòn. Trong vùng có rất nhiều voi. Một anh thợ săn người Việt bắn chết vài con voi rất đẹp. Linh Trang ở độ cao 430 mét. Đây là một trong nhiều làng kiều thượng Mã Lai nằm trong thung lũng tuyệt đẹp Da Ros. Một dòng sông nhỏ, nước chảy mạnh như thác nhập vào sông La Ngà cách đó khá xa. Từ Li Nơ Trang đến Công Rung, đoạn đường đi thật vất vả. Chúng tôi phải vượt qua vô số đồi núi hiểm trở, không ngừng lên xuống dốc. Tôi không dừng lại ở Công Rung, nơi tôi đã biết. Dân làng nói rằng, từ hôm tôi đi, cọp còn vồ mất 2 người thượng. Như vậy tất cả là 5 người. Từ Công Rung, tôi qua bên hữu ngạn sông La Ngà trên một chiếc cầu còn tốt mặc dầu nước sông dâng cao. Ý định của tôi là men theo hữu ngạn dòng sông lên thung lũng La Ngà. Tôi đi qua nhiều làng mang tên Tố La, lên dốc xuống đèo, rồi lại xuống đèo lên dốc, cuối cùng đến Tia Lao có ghi trên bản đồ của U Mân. Tia Lao cao 300 mét là một điểm ngoạn mục. Tôi có thể ghi chính xác hình dáng toàn vùng và đánh dấu nhiều điểm quan trọng. Tôi đặc biệt chú ý một ngọn núi cao hình như hoàn toàn lẻ loi ở hướng bắc. Đó là núi Tà Đung. Dưới chân núi, sông Đồng Nai chảy theo hướng đông tây. Xa hơn, dòng sông uốn khúc chuyển xuống hướng nam. Vì thế tôi quyết định đến Tà Đung. Ngày 9 tháng 6, tôi ngủ ở Pờ Sa, một làng trên cao nguyên gần Channer. Chỉ cách Channer bằng một thung lũng nhỏ của sông Da Ream, nhánh sông lớn của La Ngà. Cả vùng rất đông dân và giàu có. Đi trong 1 giờ, tôi gặp rất nhiều buôn làng, đất đai thật thích hợp cho chăn nuôi. Từ Bờ Sa đến Pros, chúng tôi đi mất 2 ngày đường trong một vùng tuyệt đẹp. Khắp nơi chúng tôi đều thấy buôn làng và nương rẫy. Pros nằm trong một thung lũng sâu ở núi Tà Đung, hùng vĩ án ngữ về hướng bắc. Dòng sông Đồng Nai chảy qua thung lũng này. Tôi có ý định leo núi Tà Đung. Nhìn từ xa, ngọn núi giống như một cái nón lá lớn chụp trên cao nguyên. Khi đến gần, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều đỉnh núi cao và thung lũng sâu. Phía dưới những thác nước lạnh ngắt gầm vang. Chúng tôi có cảm tưởng như đang ở vùng núi Alper. Tôi bảo người thượng ở Channer dẫn tôi lên đỉnh núi cao nhất. Chuyến leo núi mất 2 ngày. Không có đường, chúng tôi phải ngủ lại đêm trên núi, gần đỉnh núi ở độ cao 2.000 mét. Những con vắt nhỏ nhung nhúc ở chân núi không còn xuất hiện ở đây nữa. Lúc nào chúng tôi cũng thật cực khổ vì phải ở trong mây và mưa. Tôi lợi dụng ánh sáng của tia chớp để leo lên đỉnh núi cao nhất, 2.100 mét. Nơi đây rừng rậm rạp đến nỗi để nhìn cho rõ tôi phải leo lên một cây. Chân trời bao la, nhưng khắp nơi màn mưa dày đặc ngăn cản không cho tôi xác định vị trí chính xác được. Tôi xuống núi nhanh. Trong cùng ngày, tôi đến Công Tan, nơi tôi đã qua khi đi từ Phan Rí đến Tánh Linh. Từ Công Tan đến Ri Ông, tôi đi theo một con đường khác, con đường tôi đã đi tháng trước. Việc này giúp tôi ghi được nhiều làng mới trên bản đồ. Cuối cùng, tôi để đồ đạc lại ở Ri Ông và cùng với 4 người khuân vác khám sát Lang Biang, ngọn núi cao ở thượng nguồn sông Đồng Nai. Lang Biang ở phía bắc Ri Ông, cách 2 ngày đường. Cao nguyên nhấp nhô và cao dần từ 900 đến 1.200 mét, từ 15 đến 20 km trước khi đến chân núi. Tôi ra khỏi rừng và đứng trên một vùng hoàn toàn trơ trụi và đầy cỏ. Núi đồi nhấp nhô khiến tôi có ấn tượng như đang đi trên một đại dương sao động vì những ngọn sóng khổng lồ. Núi Lang Biang đứng sừng sững ở giữa như một hòn đảo và hình như càng xa dần khi tôi đến gần. Người ta dễ tính sai khoảng cách trên những cánh đồng bao la này. Dưới chỗ trũng, đất màu đen và đầy than bùn. Những đàn nai lớn để yên cho tôi đến gần vài trăm mét, rồi vụt chạy ra xa, ngoái cổ lại tò mò nhìn chúng tôi. Dân cư trong vùng thưa thớt, vài làng người Lạch, tập trung ở chân núi. Họ trồng lúa nước rất tốt. Chúng tôi qua sông Đồng Nai, chỉ là một con suối rộng 3 mét và đến Đăng Gia, có chánh tổng trú ngụ. Người Lạch nói cả tiếng Chăm và tiếng Mạ. Phụ nữ có vành tai khoét một lỗ lớn và đặt vào đó những chiếc vòng to treo lủng lẳng, những sợi dây thiếc hình xoắn ốc rất nặng. Tôi được tiếp trong nhà chung. Mỗi chức sắc trong làng mang đến một ché rượu, Trước mặt tôi có cả thầy 6 dãy ché. Rất may họ không đòi hỏi tôi uống lần đầu hết tất cả. Tôi chỉ ngủ lại đêm ở đăng kia, rồi trở về Rion dưới một cơn mưa tầm tã. Trời mưa khiến cho sườn dốc rất trơn trượt và biến những dòng suối nhỏ thành những dòng sông thật sự, rất nguy hiểm khi vượt qua. Trong thời gian tôi đi vắng, một con cọp cố vồ lấy một trong những con ngựa của tôi đứng ngay ở trong hàng rào của trại. Anh thợ săn người Việt mà tôi để lại ở Rion tổ chức chiến đấu. Anh ta chỉ bắn bị thương con cọp. Con thú dữ này trong khi chạy trốn đã vồ hai người thượng bị thương nặng. Kế hoạch của tôi bây giờ là xuống Phan Rang. Đường xá đông người qua lại, chạy ngang qua một vùng trồng lúa giàu có và các làng Kenerio, Mờ Lọn, Bô Croan, Diom, v.v. Trong thung lũng sông Đa Nhiêm, tôi vượt qua dòng sông này ở đoạn giữa Mờ Lọn và Bô Croan. Trước khi đến Bô Croan, tôi nghe hai phát súng nổ từ phía rừng bên trái, cách tôi khoảng 200 mét. Đến Bô Croan vào lúc 8 giờ sáng, tôi nhìn thấy trong nhà rông dấu vết của một đoàn người trang bị gươm, giáo và súng vừa mới đi qua. Cùng lúc, tôi thấy một người kinh tìm cách trốn chạy qua khỏi đám ruộng. Tôi bắt giữ hắn lại. Cuối cùng, hắn thú nhận tham gia một băng cướp do nhiều người chỉ huy, Thúc là thủ lĩnh. Quân cướp được trang bị súng, giáo, mác, gươm và cả mã tấu. Họ khởi hành 6 ngày trước tại Phan Rí và đã đi qua Calon, Tali, Tala, Lao Gonan để đến đây. Đêm hôm qua, họ được lý trưởng cho biết tôi sẽ đến sáng nay. Họ vừa mới ra đi về hướng đông bắc để tránh tôi. Chính họ đã bắn hai phát súng tôi đã nghe trên đường đi. Họ có kế hoạch chiều mai sẽ đến Phan Rang giết chết viên quan phủ, cướp vũ khí, tàn sát người Pháp. Nếu không có thể đến Phan Rang sớm để báo tin về bọn cướp, thì tôi sẽ cố gắng nhanh chóng đuổi kịp bọn cướp ngay trong đêm, và nếu có thể bắt các người chỉ huy làm tù binh. Tôi để lại lều trại, giao cho 7 người giúp việc của tôi canh giữ người tù binh và chờ tôi. Tôi khởi hành lúc 10 giờ sáng với 3 người kinh, bếp, người săn voi gan dạ, Cai, cảnh binh ở Nha Trang, và Chín, một người kinh đến từ Phan Rí làm thông dịch viên tiếng Mạ. Chúng tôi mang theo 3 khẩu súng, 1 khẩu súng ngắn và băng đạn. Chúng tôi tiến về hướng đông bắc và vào giữa trưa đến làng Diom. Dân làng báo tin bọn cướp đã đến làng vào lúc 4 giờ sáng và ra đi lúc 10 giờ. Họ rất đông, khoảng 80 người. Cùng đi với họ có 2 người phụ nữ. Họ không phá hoại làng, chỉ đòi người khuân vác, ngựa, gạo và gà để làm lương thực. Dân làng xác nhận bọn cướp có kế hoạch tấn công Phan Rang chiều mai. Vào lúc 1 giờ, chúng tôi tiếp tục đi về hướng đông bắc vài cây số, theo thung lũng sông Đa Nhiêm, một trong hai nhánh sông hợp lưu lại thành sông Đồng Nai. Tiếp theo, chúng tôi đi về hướng đông, rồi hướng đông đông nam, về phía Phan Rang. Vào lúc 3 giờ, từ trên đỉnh đèo, tôi nhìn thấy những dãy núi xa xa. Vào lúc 4 giờ, chúng tôi đến La Clot, làng Rèn. Bọn cướp đã ở lại đây giữa 1 và 2 giờ chiều để nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường. Trong khi ngủ, họ đã cẩn thận cho hai người trèo lên cây để canh gác, quan sát con đường. Vào lúc 4 giờ rưỡi, tôi lại lên đường. Từ La Clot, đường mòn rất xấu và hạ thấp nhanh xuống một cánh đồng rộng có dòng sông Phan Rang chảy qua. Một cơn dông xuất hiện. Mặc kệ trời mưa như thác đổ, tôi chắc sẽ đuổi kịp bọn cướp. Vào lúc 6 giờ, tôi đến Daneben, làng thượng cuối cùng. Làng kế tiếp là làng Chăm. Dân làng nói chắc chắn rằng tôi sẽ gặp bọn cướp dừng chân ở Pờ Hô. Ăn xong một chén cháo, tôi khởi hành vào lúc 7 giờ trong cơn mưa không dứt. Dân làng cầm những nhánh ngò cháy rực soi đường. Chúng tôi phải vượt qua nhiều lần một trong những nhánh sông Phan Rang, nước dâng cao và chảy mãnh liệt như thác đổ. Đến 9 giờ, chúng tôi tắt lửa vì đã đến gần làng và tiến lên trong đêm tối mịt mùng. Đến 9 giờ 15 phút, chúng tôi đến Bờ Hô, nhưng chúng tôi thất vọng vì bọn cướp đã đi xa đến Tầm Ngân. Chắc chắn chúng tôi sẽ đuổi kịp. Dân làng cho biết họ có 30 người, trang bị tốt, tác phong quân sự. Tôi liền đuổi theo trong chặng cuối. Chúng tôi phải đi qua, đi lại sông Phan Rang càng rộng và sâu hơn do cơn mưa giông. Cuối cùng, vào lúc 10 giờ, chúng tôi đi ngang qua vài cánh đồng lúa cách Tầm Ngân 400 mét ở bên kia sông. Tôi dặn những người Kinh theo tôi không rời khỏi tôi và chỉ nổ súng khi tôi ra lệnh. Chúng tôi vượt sông tiến về phía làng. Ông lý trưởng run sợ chỉ cho tôi căn nhà bọn cướp đang ở. Chó bắt đầu sủa, trẻ con la hét, tôi tiến nhanh. Khoảng 15 người ngồi quanh đống lửa to. Khi thấy tôi xuất hiện, họ vùng dậy và chạy trốn, không kịp hô lên một tiếng nào. Cùng lúc, tôi thấy trong một căn nhà nhỏ, hai người Kinh ngồi trên một tấm phảng đang nói chuyện. Tôi nhận ra ngay các người chỉ huy. Tôi tiến lại gần căn nhà, rất bất thình lình dí súng vào ngực thúc. Người có vóc dáng cao và hình dạng đặc biệt. Các người chỉ huy bọn cướp thật bất ngờ, hoảng hốt vùng chạy. Nhanh như chớp, thúc đưa tay ra phía trước, la lên. Đừng bắn tôi! Và ra sức giật khẩu súng ngắn của tôi. Tôi muốn nổ súng nhưng không bấm cò được. Tôi cảm thấy chân phải bị tê cứng. Một trong 15 tên cướp đã chém một nhát rất mạnh vào chân tôi. Những tên cướp khác nằm trong gian nhà bên cạnh lao vào phía tôi, la lớn lên, cắt cổ và bắt đầu đâm chém tôi. Những người Kinh giúp việc cho tôi đâu rồi? Nhìn thấy bọn cướp tháo chạy, họ rất sợ hãi và cùng chạy trốn, để lại tôi một mình. Tôi gọi họ đến giúp đỡ nhưng vô ích. Một lưỡi gươm cắt đứt nửa ngón tay cái bàn tay trái tôi. Một ngọn giáo đâm vào ngực tôi, tình trạng không thể kéo dài. Tôi buông cây súng ngắn ra, định dùng cây súng trường nhưng bị thương ở bàn tay trái, tôi không cầm súng được. Thúc đắc thắng hét vang và chĩa cây súng ngắn vào tôi, lẫy cò 4 lần nhưng súng không nổ. 5 người chỉ huy bọn cướp chạy ra ngoài băng qua ruộng lúa để tôi ở lại, nhưng tôi không còn đủ sức đuổi theo. Những người Kinh giúp việc cho tôi làm gì lúc này? Bếp và Chín sau khi chạy được khoảng 200 mét dừng lại, không còn sợ hãi. Bếp nhắm bắn bọn cướp, bắn một phát vào đầu một tên cướp và làm bị thương nặng 2 tên khác, bắt sống 1 trong 2 người phụ nữ đi theo bọn cướp. Cai, người cảnh binh, trốn trong một nhà sàn người Chàm, chỉ ra khỏi nhà khi mọi chuyện đã kết thúc. Y bắn súng lên trời, áp tải người nữ tù binh đang bị trói chặt, không còn cựa quậy gì được. Trong nhà kho bọn cướp ngủ, tôi tìm thấy 2 khẩu súng kiểu 1842, 3 ngọn giáo và 5 cây mã tấu. Tôi bị thương không thể trở về lều trại được, không thể leo lên núi, kể cả cáng trên võng. Mặt khác, sau những biến cố ở Phan Rí, tôi thấy phải báo liền cho viên công sứ những gì vừa xảy ra. Tôi sai một người thượng lên gặp người giúp việc cho tôi còn ở trên Bô Kran. Truyền lệnh của tôi xuống Phan Rang gấp với hành lý của tôi và người tù binh. Tôi nằm trên võng khởi hành vào lúc nửa đêm xuống Phan Rang, cách làng khoảng 20 phút đi bộ. Thúc trốn trong rừng, tưởng tôi đang đuổi theo, bắn 2 phát súng ngắn cuối cùng. Phải vượt qua dòng sông nhiều lần, nước dâng lên tận cổ, những người khuân vác và dòng nước chảy xiết. Vào lúc 7 giờ sáng, chúng tôi lạc vào giữa một đàn voi. Những người khuân vác bỏ vội chiếc võng xuống đất và trốn chạy. Tôi sắp bị voi giày, không còn cử động được. May thay, con voi qua bên kia đường. Vào lúc sắp dẫm lên tôi. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 26 tháng 6, tôi đến được Phan Rang. Nhân viên điện báo đón tiếp tôi nồng hậu. Tôi kể về những cảm giác đã trải qua. Tôi được biết những tên cướp là những người tù chính trị ở Bình Thuận đã nổi dậy giết viên án sát và sau khi thất bại trong âm mưu khởi nghĩa đã trốn chạy lên núi. Trước khi rời khỏi Bình Thuận, chúng đã cướp kho bạc. Vài ngày sau, tôi nhận được hành lý ở Phan Rang. Ngoài người tù binh tôi bắt được, người giúp việc còn bắt thêm 2 tên cướp khác trên đường đi. Tôi giao cho chính quyền tất cả tù binh, kể cả người phụ nữ bị bắt. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, tôi trở về Nha Trang bằng thuyền. Ngày 5 tháng 7, Thúc bị bắt gần Khánh Hòa. Y kể lại, sau khi tấn công tôi, băng cướp giải tán, mỗi người đi một ngả. Y đã ném khẩu súng trường của tôi vào trong bụi cây và khẩu súng ngắn xuống dòng suối. Y nói nếu đồng bọn không hèn nhát, y đã cắt cổ tôi. Chính y bị chém đầu vài ngày sau ở Khánh Hòa. Từ ngày 19 tháng 7, Yersen lên miền núi tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để hòa giải những vụ xung đột giữa các bộ tộc người Thượng. Thống đốc Nam Kỳ mong muốn Yersen thực hiện một chuyến đi trong mùa mưa trên con đường Yersen đã đi qua trong mùa khô, nhân tiện nhận xét thêm về phần đất bị ngập lụt và tầm quan trọng của các dòng sông. Ngày 8 tháng 9, Yersen rời Nha Trang và đi theo con đường Cái Quan đến Phan Rang. Một lần nữa, Yersen từ Phan Rang lên cao nguyên. Yersen đi ngang qua các làng Đi Ôm, Bokran, Kron, Lao Guan, Tala, vân vân. Khắp nơi, Yersen được tiếp đãi ân cần như trong chuyến đi vừa qua. Đồng lúa tươi tốt hứa hẹn được mùa lớn. Đến Tánh Linh, Yersen thấy cả vùng bị ngập lụt. Nếu xây dựng một con đường từ Tánh Linh, phải nâng mặt đường cao hơn mặt ruộng, rất tốn kém. Về sau, con đường từ Sài Gòn qua Tánh Linh đến bờ biển miền Trung không thực hiện được. Thay vào đó là con đường Sài Gòn Phan Thiết đi ngang qua Túc Trưng, Long Khánh, Hàm Tân như hiện nay. Khảo sát đầu tiên cao nguyên Lang Biang. Trong 2 năm 1942-1943, tạp chí Indochina Đông Dương đã dành 9 số để đăng hồi ký của bác sĩ Yersen viết về những chuyến đi lên Tây Nguyên, Campuchia và Hạ Lào từ năm 1891 đến năm 1894. Nha Trang, Phan Rang, Phan Rí, Đi Rinh, Phan Thiết 1891, Ninh Hòa, Đắk Lắk, Tưng Trang 1892, Biên Hòa, Lang Biang, Phan Rang, Ninh Hòa, Đắk Lắk, Nha Trang, Tánh Linh, Biên Hòa 1893, Ninh Hòa, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, A Tô Pơ, Đà Nẵng 1894. Sau đây là bản dịch chương khảo sát đầu tiên cao nguyên Lang Biang. Năm 1893, tôi thám hiểm miền thượng ở phía đông dãy Trường Sơn giữa hai vĩ tuyến của Phan Thiết và Nha Trang và cố gắng thiết lập một bản đồ. Tôi mang theo một máy kinh vĩ và một áp kế giúp tôi tính toán các tọa độ địa lý để xác định các điểm đáng chú ý. Tôi lặn lội khắp vùng trong 5 tháng, từ tháng 3 đến tháng 7, ghi các dòng sông, vị trí những nơi có dân cư sinh sống, hình dáng những ngọn núi. Chính trong lần khảo sát này, ngày 21 tháng 6 năm 1893, tôi tiếp xúc lần đầu với cao nguyên Lang Biang. Lộ trình đi gần giống như lộ trình về sau được chọn để thiết lập một trong những con đường lên cao nguyên đi ngang qua Phnom Penh để đến Đà Lạt. Vừa ra khỏi rừng thông, ấn tượng của tôi thật sâu sắc khi đứng trước một vùng cao nguyên mênh mông, hoang vắng và trơ trụi, gợi nhớ lại cảnh biển động vì một đợt sóng khổng lồ màu xanh dâng lên. Núi Lang Biang sừng sững ở chân trời phía tây bắc cao nguyên, làm tăng thêm vẻ đẹp của cảnh quan và tạo nên một hậu cảnh tuyệt mỹ. Tôi đi ngang qua cao nguyên để đến làng thượng Đăng Kia. Tôi xuống cao nguyên Đờ Rang, Đi Trinh, ở phía dưới bằng một lộ trình khác, đi ngang qua Angkret và một chuỗi làng mang tên chung là Riong. Về sau, tôi có dịp lên cao nguyên Lang Biang theo những con đường khác và đặc biệt biết đến con đường nối liền các đỉnh núi từ Rang lên Đà Lạt qua Trạm Hành, Cầu Đất, Trạm Bò và cao nguyên Lang Biang nhỏ mà Viện Pasteur cách đây vài năm đã thiết lập một trạm thử nghiệm cây Cankina. Đáp từ của Yersen đọc tại trường Trung học Yersen. Ngày 28 tháng 6 năm 1935, trong buổi lễ khánh thành trường Trung học Yersen và phát thưởng trọng thể cuối năm học 1934-1935. Sau lời phát biểu của Paul Duvetno, học sinh lớp 2A Yersen đã đọc đáp từ sau: Tôi rất cảm động về cảm tình các cháu dành cho tôi. Các cháu hãy tin chắc rằng tôi rất quý mến các cháu. Các cháu tập họp quanh tôi làm cho tôi trẻ lại và gợi nhớ đến thời xa xưa. Ngày ấy, là một học sinh trẻ tuổi, tôi thường táo bạo mơ mộng đến một tương lai đầy mạo hiểm mà hoàn cảnh cho phép tôi thực hiện. Các cháu khiến tôi hồi tưởng lại sự phát hiện cao nguyên Lang Biang vào tháng 6 năm 1893 trong một chuyến đi khảo sát với mục đích thám hiểm vùng rừng núi Nam Trung Kỳ, lúc bấy giờ hoàn toàn chưa ai biết đến. Ấn tượng của tôi thật sống động khi vừa ra khỏi rừng thông, tôi đứng trên bờ của một cao nguyên mênh mông, trơ trụi và mấp mô có ba đỉnh núi Lang Biang chế ngự. Mặt đất nhấp nhô khiến tôi liên tưởng đến biển cả sao động vì một ngọn sóng khổng lồ như thường thấy trên bờ biển miền Trung vào lúc trời sắp giông bão. Không khí mát mẻ làm tôi quên đi nỗi mệt nhọc và tôi nhớ lại niềm vui được chạy lên chạy xuống hết tốc lực trên những ngọn đồi xanh tươi như một cậu học trò nhỏ. Bút tích của Jessen. Một năm sau khi Jessen qua đời, tập san của Hội Nghiên cứu Đông Dương, bộ 19 số 1, xuất bản vào quý 1 năm 1944, có đăng nhiều bài viết về Jessen, đặc biệt hai trang in lại, trang 117 và 118, nhật ký của Jessen viết về ngày 21 và 22 tháng 6 năm 1893. Tạm dịch: tại đây, người ta mang cho tôi 4 ché rượu cần. Khởi hành 9 giờ 15. Đến Bắc Đông Bắc 45, vượt suối Đạ Tam. Chúng tôi đã đi dọc theo từ lâu. 35, Buôn Tô Pô. Hai xóm: 10 giờ 10, Buôn Kriang. Người Lạch, Tô Hoắc. Dân cư 660 người. Đo đạc núi Mnin B10. T. Ghi chú là chếch hướng bắc 10 độ về phía tây. Tại đây, 3 ché rượu cần. Khởi hành 11 giờ 35 đến Bắc qua suối Đạ Tam nhiều lần. 0 giờ 15 đến Tây Bắc qua một nhánh suối và đi vào thung lũng nhỏ. 1 giờ 15 đến hướng Bắc. 1 giờ 45 Bren. Khởi hành 2 giờ 25 đến Tây Bắc dốc. 3 giờ 30 cao nguyên rộng lớn, mấp mô và trơ trụi. 3 giờ 45 qua một con lạch chảy về phía trái tây tây bắc. 55 ngã rẽ tây bắc. 4 giờ 45 bắc 20 tây rồi ngã rẽ đường Bờ Nơ đi về hướng bắc. Chúng tôi đi theo đường tây tây bắc đến Đơn. 5 giờ 55 Đơn đến bắc qua sông Đạ Đờn. Ở đây rộng 6 mét, sâu 80 mét và nước chảy xiết. Đường đến bắc và 6 giờ 15 Đăng Kia qua Đăng Gia 4 ché rượu cần. Tôi hỏi ông chánh tổng về những vùng ở phía bắc núi Lang Biang mà tôi đã đo từ một điểm cách Đăng Kiang về phía tây tây bắc 3 km. Ông ta biết các buôn Krong Ea, Kadoung và các buôn Bi mà tôi đã nhắc tên. Ông ta còn nêu ra các buôn sau đây nằm ở phía bắc Đăng Kia và Menom: Da Munter, Manner, Changner, Chener, Chiel, Muop, Chener Chen, Bomer Tao, Chien Deung, Damon, Chindot, Dusan, Biko, Passan, Dambaet, Lamener, Paktean, Khut. Khởi hành 6 giờ 10 đến Nam, qua sông Đạ Đờn, Tả Ngạn. 6 giờ 35 Đơn đến Nam 35 Tây mưa. 7 giờ 30 Angkoret, hai xóm, dân cư 630 người. Nhà không cất trên trụ, mái nhà sát mặt đất. Khi đổ nước vào ché, người ta bắt đầu đổ một ít nước sôi rồi cầu nguyện rằng cho đến khi đổ xong nước lạnh. Chính tôi phải cắm cần trúc vào ché rượu.